Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, Chung Tình đồng ý. Vừa mới xoay người đi chưa được hai bước, Tề Đồng lại kêu, từ từ. Chung Tình lại quay trở về, nhìn về phía Tề Đồng. Tề Đồng nghĩ nghĩ, sửa lại câu nói vừa rồi, khế ước bán thân cứ để ở chỗ ta trước đi. Người đi nói kết quả xử lý với con bé một tiếng, bảo con bé rảnh rỗi thì tới chỗ ta ngồi một chút, ta sẽ tự mình đưa cho con bé. Diệp Trạch coi trọng đám cháu ngoại, Tề Đồng yêu ai yêu cả đường đi lối về, cũng không muốn để lại hiềm khích với Tiêu gia. Vâng, nô tỳ đã biết, nha hoàn mới cứ để cho con bé tự mình chọn đi. Tuân lệnh, đi đi. Khi Chung Tình đi tới kỳ cảnh viện, Phó Nguyệt đang vẽ một bức tranh mẫu cho Thạch bà bà. Ở trong phủ có chuyện gì đều có nha hoàn và các bà tử tranh cướp nhau làm, Thạch bà bà rảnh rỗi liền cảm thấy toàn thân không thoải mái. Vừa hay đã vào mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh. Thạch bà bà liền muốn làm cái mũ nhỏ để nhu nhu đội cho ấm. Nghe bà nói như vậy, Phó Nguyệt cũng cảm thấy hứng thú, dự định đưa cho Thạch bà bà một bức vẽ họa hình đáng yêu. Chung nương tử tới rồi, Thạch bà bà thấy Chung Tình trước, vội vàng buông kim chỉ khung thêu trong tay xuống, nhiệt tình tới đón tiếp. Thạch bà bà đừng đi ra, bên ngoài gió lạnh, ta đi vào lại mang theo khí lạnh vào đó. Trong phòng còn có tiểu bảo bảo nữa mà. Ê a, trong phòng, nhu nhu ngồi trên cái giường nhỏ. Nghiêng đầu nhìn về phía người vừa mới đi vào, chào tiểu nhu nhu nha. Chung Tình thích con nít, đứng cách nhu nhu một khoảng ngắn cười và cất tiếng chào đứa trẻ. Phó Nguyệt buông đồ vật trong tay ra, đi tới bế nhu nhu lên. Đây là Chung nương tử, nhu nhu gọi người đi, Chung nương tử. Đương nhiên tiểu nhu nhu chưa biết nói, nhưng không ảnh hưởng đến việc mọi người nhiệt tình dạy con bé nói chuyện. Chung Tình thích thú mà nhìn nhu nhu, ha ha ha, đứa bé còn nhỏ mà. Có phải hay không nào, tiểu nhu nhu? Nhu nhu ôm nương mình, ê a, mà nói ngôn ngữ mà chỉ chính con bé mới nghe hiểu. Nói chuyện phiếm vài câu, lúc này Phó Nguyệt mới dịu dàng hỏi bà, Chung nương tử tới đây là có chuyện gì muốn nói cho ta sao? Chung nương tử thu ý cười, nhìn về phía nàng. Phó Nguyệt cũng nhìn bà một cái, đưa đứa bé cho Thạch bà bà lần nữa rồi nói, Thạch bà bà ngươi trông chừng nhu nhu trước, ta cùng Chung nương tử trò chuyện, các ngươi đi đi. Phó Nguyệt mang Chung nương tử ra ngồi xuống chính đường. Bên người cũng không để lại bọn nha hoàn hầu hạ. Chung Tình nhận sai trước, cho thấy thái độ của công chúa. Chuyện hôm qua, sau khi công chúa biết đã rất tức giận. Trong phủ chúng ta ngày xưa cũng từng dạy dỗ đám tiểu nha hoàn không thể nổi lên ý nghĩ này. Cho nên trong chuyện này, vẫn là chúng ta không dạy dỗ người tốt. Phó Nguyệt lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng lại không trách cứ bọn họ. Lòng người khó dò, Chung nương tử không cần quy hết sai lầm của người khác về chính mình. Chung Tình đánh giá nét mặt Phó Nguyệt. Thấy nàng vẫn không có bất kỳ sự tức giận hay oán trách nào mới nhoẻn cười nói, A Nguyệt Nhi Tâm, công chúa đã sai người mang nha hoàn có ý nghĩ hư hỏng kia đi xử trí, bảo đảm không bao giờ nhìn thấy nàng ta ở trong phủ nữa, chân cản nàng ta không tiện. Phó Nguyệt hơi nhắc nhở một câu, Chung Tình giải thích, chuyện này ngươi không cần lo lắng. Trong phủ chúng ta cũng không phải làm sằng làm bậy như những nhà khác, tánh mạng nàng ta không cần phải lo, chẳng qua ở trong phủ nhiều năm như vậy đã biết được nhiều thứ. Đại khái Phương Mama sẽ dạy dỗ lại một lần nữa rồi mới đưa nàng ta đến biệt phủ hoặc thôn trang để làm việc. Nghe Chung Tình nói như vậy, biết thơ họa không phải lo đến tánh mạng, Phó Nguyệt liền không bận tâm nhiều nữa. Nàng không phải là thánh mẫu. Hôm qua đã biết ý định của thơ họa, nàng như nghẹn ở cổ họng, ngẫm lại ban đầu nàng cũng phớt lờ những chuyện tương tự. Vài lần thơ họa muốn tới gần hầu hạ Tiêu Thái nhưng đều bị nàng bỏ qua, nghĩ lại nàng vẫn không thoải mái. Người của Dũng Nghị công phủ. Công chúa có thể xử lý mà không thiên vị, Phó Nguyệt cũng coi như thở phào trút giận được rồi. Phó Nguyệt, lát nữa Chung nương tử thay ta cảm ơn công chúa, câu này không cần ta phải thuật lại, công chúa còn bảo ngài lúc nào rảnh rỗi thì đi qua chỗ ngài ấy ngồi chơi đó, thế thì hai ngày nữa ta lại đi làm phiền công chúa nhé. Hai ngày nay cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia, có khi công chúa cũng mệt mỏi đến phát sợ rồi, được, tóm lại ngài tới thì công chúa cũng vui vẻ nói chuyện cùng ngài, nhận được ưu ái của công chúa rồi. Tiếp gió Chung Tình nói đến chuyện đưa nha hoàng mới đến đây cho chính nàng chọn lựa, Phó Nguyệt cục mắt nói, làm phiền Chung nương tử và Phương Ma Ma chọn đi, ta tin ánh mắt của các ngươi, đừng, hiện tại công chúa đã ra lệnh rồi, phải chọn người nào mà hợp mắt ngài đó. Phó Nguyệt thật sự không định thu dùng người trong phủ công chúa liền nói, Tình Tước, Tuyết Nhạn và Thơ Ngữ đều khá tốt, tính cách có thể thành thật kiên định, chịu khó làm việc là được, ta không có yêu cầu gì khác, nếu đã vậy thì Chung nương tử không nhiều lời nữa. Nhớ kỹ lời Phó Nguyệt nói rồi đứng dậy chuẩn bị trở về, chúng ta sẽ chọn vài người đưa lại đây trước, ngài nhìn qua rồi chọn ai vừa mắt thì giữ lại, Làm phiền Chung nương tử lo lắng, Phó Nguyệt đứng dậy tiễn bà, Chung nương tử ngài chờ một lát, vừa hay phòng bếp nhỏ của ta làm một ít điểm tâm, ngài mang một ít qua cho công chúa, còn lại ngài cũng mang về cho Ngô Thúc đi. Chung Tình càng cười thoải mái hơn, lão chồng bà sau khi từ thành Thạch Châu trở về thật sự khen lấy khen để điểm tâm của Tiêu gia, ngày thường tính tình không thích ăn đồ ngọt cũng nói thẳng ăn ngon, đáng tiếc điểm tâm không thể để lâu mà mang về cho bà nếm thử, trên đường đều bị tiểu tử Diệp An kia ăn. Về sau khi Phó Nguyệt tới phủ làm điểm tâm và thức ăn cũng sẽ đưa một chút cho nhà bọn họ, nàng rất thích tay nghề nấu ăn ngon của Phó Nguyệt, thế thì tốt quá, ta không khách khí với ngài nữa. Ngô Thúc thích ăn, về sau cứ sai hắn chạy việc cho các ngài, nếu Ngô Phong nghe được lời này nhất định sẽ tỏ vẻ là nương tử đang vu tội hắn. Mỗi lần thu được đồ ăn ngon chẳng phải đều để nương tử dùng trước hay sao? Phó Nguyệt, không cần phải thế, Ngô Thúc đã giúp chúng ta rất nhiều rồi. Chung Tình mang theo điểm tâm mà Phó Nguyệt đã chuẩn bị sẵn vô cùng cao hứng mà trở về Minh Ngọc Đường, cùng công chúa nhàn nhã tự tại mà thưởng thức trà chiều. Nghỉ ngơi hai ngày, Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu tới chỗ Tề Đồng nói chuyện. Ôi chao, đây là tiểu bảo bối nhà ai đây, mau để ta ôm một cái. Tề Đồng ôm đứa bé trắng nõn như cái bánh bao nhỏ. Đứa bé Nhu Nhu này rất mạnh dạn, không sợ người lạ, đã có thể ngồi ở trong lòng Tề Đồng cười ha hả, cũng không biết là đang cao hứng cái gì. Nói chuyện trêu chọc Nhu Nhu trong chốc lát, Tề Đồng đưa hài tử đặt lên trên cái giường nhỏ ở bên cạnh cho Chung Tình chăm sóc. Nàng cầm một cái hộp nhỏ trong tầm tay rồi đẩy đến trước mặt Phó Nguyệt, cháu nhận lấy cái này đi. Phó Nguyệt nghi hoặc mà tiếp nhận, vừa mở ra liền thấy một xấp khế ước bán thân. Đây đều là của gã sai vặt, nhà hoàng cùng bà tử trong kỳ cảnh viện. Phó Nguyệt đóng hộp lại cẩn thận một lần nữa, sau đó đẩy hộp nhỏ trở về, cái này cháu không thể nhận được, cháu cầm đi, về sau trong viện nếu có người nào lại không nghe lời, cháu cứ trực tiếp xử lý là được. Tề Đồng nói, như có như không mà quét mắt nhìn Tình Tước Tuyết Nhạn đứng sau Phó Nguyệt. Trong lòng Tình Tước và Tuyết Nhạn rùng mình, nhưng vẫn cụp mắt cung kính mà đứng. Phó Nguyệt lắc đầu, kiên trì không thu nhận, công chúa không cần cho cháu những thứ này, trong phủ có ngài trưởng quản chỗ nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Mặc dù có người nổi lên tâm tư hư hỏng, nhưng ngài đã có thể kịp thời xử lý. Cái khế ước bán thân này có đưa cho cháu hay không thì cũng thế cả, hà tất gì còn phải phiền toái một chuyến chứ. Cháu cứ thu nhận đi, ngày sau cũng có thể xử lý việc trong viện của các cháu. Chúng cháu đã ở trong phủ quấy rầy Tiêu Pha rất nhiều, những người này Phó Nguyệt không thể nào lại nhận được. Lời nói của Phó Nguyệt khẩn thiết, còn làm nũng nói, hơn nữa, nếu thực sự có chuyện gì thì cháu tới tìm công chúa chủ trì công đạo, chẳng lẽ công chúa còn không giúp cháu sao? Tề Đồng bị bộ dạng thân mật của nàng chọc cười, nàng duỗi tay chí chí vào trán Phó Nguyệt, cháu nha, cái miệng nhỏ ngọt như mật vậy, chỉ biết dỗ dành người khác cưng nựng yêu thương mình thôi. Được rồi, chịu thua không nói nổi cháu nữa, tóm lại có chuyện gì cháu cứ nói với ta là được, đều là người một nhà đừng xa cách, cũng đừng nói cái gì mà làm phiền rồi Tiêu Pha, cho con cháu nhà mình tiêu xài là chuyện đương nhiên mà, bởi vì có mối duyên thân thích nên Tề Đồng cũng xót ruột khi cho Tiêu gia chi tiêu. Nhưng Phó Nguyệt nói thẳng lời cảm ơn như thế, nàng nghe mà trong lòng cao hứng, Phó Nguyệt dương khóe môi lên nói, Tiểu Nguyệt biết rồi, về sau chúng cháu không khách sáo nữa, công chúa đừng xót ruột là được. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Phó Nguyệt lại không hề có ý định ăn xài phung phí lợi dụng quốc công phủ. Ha ha ha, cửu cửu cháu có thêm vài đứa cháu nữa cũng nuôi được, đừng xót ruột thay cho hắn mà tiết kiệm tiền bạc. Tuy cùng sinh sống trong một phủ, nhưng mọi người cũng không phải ngày nào cũng gặp mặt tụ họp ở bên nhau. Chỉ ngẫu nhiên hôm nào Diệp Trạch trở về sớm thì mới có thể gọi đám cháu ngoại tới cùng nhau dùng cơm, trò chuyện. Ngày hôm nay là lần thứ hai mọi người sau khi cùng nhau dùng bữa tối thì tới đại sảnh nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Nhu Nhu tỉnh dậy trước giờ cơm chiều, cứ túm chặt lấy xiêm y của Phó Nguyệt không bỏ, Phó Nguyệt liền ôm con bé tới. Trên bàn cơm còn chuẩn bị cho con bé món canh trứng sánh mịn, Nhu Nhu cũng không hâm mộ món mỹ vị của người khác nữa, chỉ say mê ăn mỗi chén canh trứng thơm ngào ngạt. Dùng cơm xong, cô bé vẫn tràn đầy năng lượng, Phó Nguyệt liền đặt cô bé ở trên cái giường nhỏ bên cạnh. Tiêu Giản và Diệp Thiên Trung vây quanh con bé nói chuyện cười đùa. Diệp Trạch xoa xoa râu dài, gọi con trai và cháu ngoại út tới trước mặt hỏi chuyện, quan tâm tới việc học của hai đứa bọn chúng. Diệp Thiên Trung ngẩng đầu đáp, cha, dạo gần đây con đều lấy được giáp đẳng, các phu tử đều khen ngợi con nữa đấy. Tiêu Giản đứng ở bên cạnh gật gật đầu, Thiên Trung ca ca không chỉ có đánh nhau lợi hại, các môn học đều giỏi. Trong mắt Diệp Trạch hàm chứa vui mừng, ông cũng cao hứng vì tương lai của con mình. Có điều tiểu tử này không nên khen nhiều, bằng không sẽ vẫy đuôi mặt vểnh lên trời cho coi. Diệp Trạch cố ý giữ nghiêm mặt hỏi Tiêu Giản để chứng thực, biểu ca cháu nói thế có thật không? ngày gần đây có đùa giỡn ở học đường không? Tiêu Giản là một đứa bé ngoan. Nghe thấy Cửu Cửu hỏi chuyện, cậu bé liên tục lắc đầu nói, biểu ca rất ngoan, không hề đánh nhau nữa. Phu tử cũng khen ca ấy mấy lần đó, từ sau khi tiệc mừng thọ của Dũng Nghị Công diễn ra, trong phủ nào có tiểu công tử đang học ở Quốc Tử Giám thì tổ phụ, phụ thân trong các phủ ấy đều ân cần dạy bảo, không được bắt nạt cháu ngoại mới tới Dũng Nghị Công phủ. Được trong nhà cảnh cáo, những ma cũng muốn bắt nạt ma mới trong Quốc Tử Giám đương nhiên không còn nữa, không ai muốn ăn đòn, Diệp Thiên Trung cũng liền giữ yên bổn phận, hai huynh đệ này thay phiên nhau đọc văn chương mà gần đây được học, còn bắt chước hình dáng của lão phu tử, rung đùi đắc ý, khiến mọi người trông thấy đều muốn cười. Thừa dịp mọi người đều hướng ánh mắt ở chỗ hai huynh đệ Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản, nhu nhu thế mà lại tự lật mình ngược lại nằm bò dậy. Đầu tiên cô bé dùng cái bụng nhỏ đẩy hai bước về hướng cái giường, hình như cảm thấy mới lạ, thế mà lại lặng lẽ di chuyển tiếp lên, hoạt động một chút rồi lại nằm sắp xuống nghỉ ngơi một lát, sau đó lại di chuyển lên trước vài bước. Cái giường không lớn, chẳng lâu sau con bé đã tự bò đến cạnh giường, nhu nhu hồn nhiên không biết nguy hiểm, còn muốn bò ra phía ngoài. Tiêu Thái vốn đang cười nghe đệ đệ đọc văn, khóe mắt nhìn thấy Nhu Nhu sắp rơi xuống, nụ cười cứng lại trên mặt, không kịp tự hỏi, hắn lao ra một bước quỳ trượt trên mặt đất, duỗi cánh tay dài đỡ được Nhu Nhu đang rơi xuống. Mọi người chỉ cảm thấy có một trận gió lướt qua trước mặt bọn họ, Nhu Nhu rơi từ trên giường xuống lại trúng vào ngực cha, dường như con bé cũng không ý thức được có cái gì nguy hiểm, sửng sốt trong chốc lát rồi lại cười to, ha ha ha, trong ngực Tiêu Thái, con bé cười như mắc nẻ. Còn những người lớn trong phòng lại tái mét mặt, Phó Nguyệt Nhũng hết cả chân mới lết đi tới, ôm Nhu Nhu vào ngực rồi nỉ non nói, con hù chế, tê nương rồi. Tiêu Thái đứng lên khỏi mặt đất, ánh mắt nặng nề mà nhìn con gái nhỏ to gan lớn mật nghịch ngợm dọa mọi người giật nảy mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu nha hoàn gần giường nhất trung bần bật mà xin lỗi, nô tỳ. Là tại nô tỳ không trông chừng tiểu thư tử tế, Phó Nguyệt lắc đầu, đây không phải là tiểu nha hoàn chuyên môn chăm sóc con nít. Hơn nữa nàng cách con bé cũng không xa, vừa rồi chỉ lo nhìn mấy đứa trẻ Tiêu Giản liền sơ sót, không thể tùy ý trách tội trút giận lên tiểu nha hoàn được. Thấy biểu thiếu phu nhân không trách nàng ta, công chúa cũng không ra mặt xử trí, tiểu nha hoàn liên tục cảm kích nói lời cảm tạ. Phó Nguyệt thả Nhu Nhu xuống giữa giường một lần nữa, tự mình ngồi ở một bên coi chừng. Nàng quay đầu quan tâm Tiêu Thái, à Thái ca, vừa rồi bị ngã đau hay không? Không sao, Tiêu Thái bị mài mạnh cánh tay xuống mặt đất hơi đau một chút. Chẳng qua hắn da dày thịt béo cho nên không vấn đề gì. Tiêu Thái nhìn Nhu Nhu rồi giải thích cho mọi người, Nhu Nhu biết bò, ta vừa hay nhìn thấy con bé tự mình di chuyển đến chỗ cạnh giường. Hắn vừa dứt lời, Nhu Nhu đã tích tụ sức lực, lại kêu hự hự khởi động thân thể nhỏ của mình, hoạt động một chút về phía Phó Nguyệt. Sau khi xua tan được nỗi sợ hãi, niềm vui bất ngờ khi Nhu Nhu biết bò liền ập lên trong lòng. Phó Nguyệt xoay người vỗ vỗ tay Nhu Nhu, Nhu Nhu, nương đang ở chỗ này nè, lại đây. Nhu Nhu ngẩng đầu nhìn mẫu thân cất tiếng dịu dàng, cười híp mắt lại, quả nhiên lại hoạt động được một chút, oa. Nhu Nhu thật sự biết bò này. À Thái ca, chàng mau xem đi, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi biết bò, trong lòng Phó Nguyệt kích động không lời nào có thể diễn tả được, muốn nói lời gì đó để chia sẻ cho mọi người biết nữ nhi mình đã trưởng thành, Cửu Cửu, công chúa, các ngài có thấy không, Tề Đồng thả lỏng thân thể dựa vào ghế, vừa rồi khiến nàng sợ giật cả mình. Đến lúc này vẫn có thể cảm nhận được trái tim đập thình thình. Không được, nàng phải bình tĩnh lại. Nhưng Tề Đồng vẫn cười nhìn về phía cả nhà bọn họ, bọn trẻ lớn lên thật nhanh, có thể bò được thì chỉ loáng cái là có thể đi, có thể chạy. Lúc Thiên Trung tầm tuổi này với Nhu Nhu cũng biết bò, Tề Đồng quay đầu nhìn về con trai nghĩ lại quãng thời gian đã qua, hắn không giống Thiên Linh khi còn nhỏ, biết bò liền cứ bò đến chỗ, cũng không ít lần bị va đập. Về sau, cháu phải phái người lúc nào cũng phải nhìn chăm chú Nhu Nhu. Ta xem nào, Nhu Nhu cũng là đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng mà đứa trẻ như vậy mới thông minh mà, con cháu nhà mình mặc kệ bộ dạng gì đều cảm thấy là đứa thông minh nhanh trí nhất. Phó Nguyệt chí chí cái mũi nhỏ của Nhu Nhu, nói một cách cưng chiều, nhóc tranh ma này, đừng có dọa nương nữa nha. Bằng không ta sai cha con dạy dỗ con một trận đó, nàng không làm được, vì vừa thấy bộ dáng nữ nhi ngây thơ hồn nhiên thì sẽ luôn mềm lòng. Tiêu Thái ngồi vào bên kia của Nhu Nhu. Giả bộ nhẹ nhàng vỗ hai cái vào cái tay nhỏ của con bé, con nít không nghe lời sẽ bị đánh, nghe được không, về sau không cho phép nghịch ngợm hù dọa cha mẹ nhé, chút lực này của hắn chỉ đủ gãi ngứa cho Nhu Nhu. Con bé ngẩng đầu nhìn cha, nghiêng đầu nghi hoặc mà ta một tiếng, cha đang làm gì vậy, Tiêu Thái thấy nữ nhi đáng yêu như vậy nên cũng không dạy dỗ nổi nữa. Tiêu Giản thấy ca ca muốn đánh cháu gái nhỏ, vội vàng chạy tới túm lấy bàn tay nhỏ của Nhu Nhu che ở trong ngực chính mình. Ca ca, không đánh Nhu Nhu, Nhu Nhu ngoan, ngoan giống A Giản, là vì ca ca thường nói A Giản ngoan, chưa bao giờ đánh A Giản, Nhu Nhu cũng là bảo bối ngoan, không thể đánh. Diệp Thiên Trung cũng chạy theo che ở trước mặt hai cái bánh bao nhỏ, hắn ưỡn ngực không biết sợ mà nói với biểu ca, ca đánh đệ đi. Đệ không sợ đâu, Nhu Nhu còn tưởng là tiểu thúc thúc đang chơi đùa với nàng, vì vậy liền bắt lấy tay Tiêu Giản rồi teaa mà cười. Nghe được tiếng cười đáng yêu của cục bột nếp, Diệp Thiên Trung cảm thấy chính mình đưa ra lựa chọn là chính xác. Hắn là nam tử hán, có nguy hiểm thì phải che chở cho trước mặt đệ đệ và cháu gái. Nháy mắt chính mình liền thành người xấu đánh con nít, Tiêu Thái bất đắc dĩ mà xoa nhẹ đầu Diệp Thiên Trung, không đánh, không đánh ai cả. Thật sự, Diệp Thiên Trung còn tích cực mà chứng thực, thật sự, Tiêu Thái dở khóc dở cười. Mọi người trong phòng bị ba kẻ dở hơi này làm cho tức cười, nỗi sợ hãi và lo lắng vừa rồi liền bay đi theo đó. Phó Nguyệt nhìn đám nam nhân từ nhỏ đến lớn nuông chiều nữ nhi mình, cười thở dài. Thôi, xem ra về sau nàng vẫn phải cứng rắn để dạy dỗ nữ nhi cũng nên. Mới đầu, Nhu Nhu cũng chỉ biết hoạt động một chút, dịch hai bước rồi nằm sắp xuống nghỉ ngơi một lát. Không lâu sau, thời gian con bé bò càng lâu hơn, thông minh hoạt bát, chỉ cần không chú ý là bò đi xa. Đứa bé lớn lên nhanh, Nhu Nhu thích bò khám quá thăm dò quan cảnh quanh thân mình, Phó Nguyệt cũng không hạn chế con bé, chỉ bảo người nhìn chăm chú một chút. Chỉ cần Nhu Nhu không té ngã va chạm vào cái gì thì cứ mặc kệ cho con bé bò. Cho nên bà Vú rốt cuộc cũng cảm thấy chính mình phát huy được tác dụng. Sinh nhật đầu tiên của Tiêu Giản khi đi vào Dũng Nghị công phủ, Diệp Trạch khăng khăng phải chúc mừng cháu ngoại một phen. Bởi vì ngày hôm nay cũng là ngày giỗ của Muội Muội, buổi sáng, Diệp Trạch mang theo bọn họ đi tế bái Muội Muội trước, buổi tối lại mời đám người Đoan Minh hầu phủ, Diêu gia tới đây. Người đã khuất hắn vẫn nhớ Nhung như trước, nhưng người còn sống cũng phải nhìn về phía trước. Tuy Diệp Trạch thương xót Muội Muội tuổi xuân chế, tê sớm, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tình yêu thương của ông đối với cháu ngoại út. Ngược lại bởi vì cháu ngoại út chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân, phụ thân cũng sớm rời đi, nên càng cưng chiều thêm vài phần. Diệp Trạch có thể vì cháu ngoại mà mở tiệc mời, trong lòng đám khách tới dự lại đề cao vai trò Tiêu gia huynh đệ. Lần này, các nữ quyến ở chỗ Tề Đồng nhìn thấy Phó Nguyệt, càng nhiệt tình với nàng hơn vài phần. Có một số bà con thân thích loanh quanh lòng vòng nương cơ hội này lại tới đây ân cần nịnh hót Phó Nguyệt, hy vọng có thể bắt cầu quan hệ để lọt vào mắt công chúa. Dũng Nghị công phủ chỉ cần chỉ một đầu ngón tay là cả nhà bọn họ đã được hưởng lợi rồi. Cũng may Phó Nguyệt vẫn duy trì tỉnh táo như cũ. Nàng biết những người này cũng không phải hướng về phía nàng, mà hướng về phía Dũng Nghị công phủ và công chúa. Vì thế nàng hào phóng uyển chuyển mà xã giao, cũng không thật sự tin lời hay của nhà người ta. Thấy Phó Nguyệt nhạc nào cũng nhảy, có phu nhân biết điều liền chuyển chủ đề khác, nói đến chuyện Lý Ký vừa mới đưa ra túi sách để bán. Hợp tác vui vẻ. Phó Nguyệt vẫn mang bản vẽ túi cho cửa hàng Lý Ký ở Vân Kinh. Chưởng quầy đã biết thân phận của Phó Nguyệt, cũng không mập mờ lập tức phái người ra roi thúc ngựa chạy về Giang Nam một chuyến, mang theo những thỏa thuận về hợp tác công việc giữa chủ sự cùng Phó Nguyệt báo cho gia chủ nghe. Đôi bên cùng có lợi, Phó Nguyệt cũng không ngại tuyên truyền nhiều cho Lý Ký. Vì thế một đám phu nhân cùng Phó Nguyệt liền thảo luận kiểu dáng cùng hình vẽ của túi sách mới ra, những người ban đầu coi thường không mua liền cảm thấy chi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mình bị gạt ra rìa, không có chỗ xen miệng vào, chỉ có thể âm thầm cắn răng ngồi ở một bên trầm mặc lắng nghe. Chẳng phải chỉ là cái túi mà thôi sao, lát nữa về sai nha hoàng đi mua là được. Gió lạnh gào thét, mùa đông ở Vân Kinh không chỉ tới sớm mà còn lạnh hơn so với thành Thạch Châu. Vào mùa đông, từng tảng bông tuyết lớn rơi xuống, toàn bộ thế gian tựa như được phủ thêm tấm lụa màu trắng bạc. Tiêu Giản chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy, vừa mới nghỉ học mấy ngày liền tung tăng đi theo sau Diệp Thiên Trung chơi ném tuyết. Phó Nguyệt nhìn thấy liền nổi hứng, lôi kéo Tiêu Thái gia nhập cuộc chơi cùng bọn nhỏ. Tiêu Thái bất đắc dĩ, thấy nương tử cao hứng liền chiều theo ý nàng. Một đám bóng tuyết đập vào thân thể vỡ tung tóe nhưng không hề đau, tiếng cười xen lẫn những cuộc lẩn tránh tràn đầy hoa viên. Dưới hành lang, Tề Đồng ôm lò sưởi trong tay nhìn bọn nhỏ cười đùa từ phía xa, trên gương mặt nàng cũng tràn đầy niềm vui. Từ sau khi người của Tiêu gia tới đây, Thiên Trung có người cùng đi học cùng chơi đùa càng trở nên vui vẻ hơn. Tề Đồng cất tiếng dặn dò Chung Tình đang đứng ở phía sau, ngươi nhớ kỹ nói một tiếng với phòng bếp, chuẩn bị ít canh gừng cho bọn họ. Trời giá rét, chơi thì chơi nhưng đừng để bị ngắm gió lạnh, công chúa yên tâm, nô tỳ đã nói qua với phòng bếp rồi, ta luôn yên tâm khi ngươi làm việc, lại cười nhìn trong chốc lát, Tề Đồng mới xoay người lại nói, đi thôi. Ngày này năm nay lạnh ghê, không biết là sao lại thế, già rồi, đứng một lát đã đông cứng không chịu nổi lạnh nữa rồi, tuyết lạnh báo hiệu một năm bội thu. Huống hồ công chúa ngài đâu có già chứ, hôm kia có phu nhân tới phủ làm khách còn lặng lẽ tìm nô tỳ tìm hiểu công chúa ngài quen dùng phấn hoa dưỡng mặt loại gì, hâm mộ ngài bảo dưỡng quá tốt kia kìa, người đúng là chỉ biết dỗ dành ta, hai chủ tớ nói cười cười mà đi xa. Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái chơi cùng Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản một lát liền kêu ngừng, Phó Nguyệt phủi phủi sạch sẽ bụi tuyết trên người hai đứa trẻ, sau đó nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ uống hết canh gừng nóng hầm hập rồi mới thả bọn họ đi chơi. Mới đầu Tiêu Giản nhìn thấy đại tuyết còn nổi hứng chơi đùa. Nhưng dù trời có lạnh nhưng Quốc Tử Giám cũng không cho phép nghỉ học. Mỗi ngày bò ra khỏi ổ chăn ấm áp dễ chịu trên giường để đi học đối với hai đứa trẻ này cũng là vấn đề khó khăn không nhỏ. Mặc kệ trong lòng có do dự nhường nào thì vẫn phải đi học không thiếu một ngày. Mà Nhu Nhu còn nhỏ, Tề Đồng cũng dặn dò Phó Nguyệt đặt con bé ở trong phòng có chậu than sưởi ấm mà chơi đùa, không được tùy ý ôm con bé đi lại ở bên ngoài. Chỉ khi nào đến giữa trưa mặt trời ấm áp mới được đi ra ngoài phơi nắng và hoạt động. Gần đến cuối năm, Dũng Nghị công phủ cũng bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, sẵn sàng cho ngày Tết. Bọn họ tới Vân Kinh đã được hơn 2 tháng, ngẫu nhiên Thạch bà cũng sẽ nhắc đến cháu trai cháu gái vài lần. Nhận thấy bà đang mong nhớ Thạch Dương và Thạch Mãn vẫn còn đang ở thành Thạch Châu, mà Phó Nguyệt cũng trăn trở hai đứa nhỏ kia. Nàng liền bàn bạc với Tiêu Thái nói, A Thái ca, nếu không chúng ta đón A Dương và A Mãn tới Vân Kinh ăn Tết đi, Tết nhất, để lại hai huynh đệ bọn họ đơn độc ở nhà, bầu không khí ăn Tết chẳng náo nhiệt chút nào. Tiêu Thái xoa xoa mái tóc Phó Nguyệt nói, đón bọn họ tới cũng được, ta đi nói với Diệp An một tiếng, bảo hắn mang vài người quay về thành Thạch Châu một chuyến. Nhưng mà khi nào bọn họ lại quay trở về, ban đầu bọn họ tính toán chờ đến đầu xuân thời tiết ấm áp hơn một chút thì mới mang theo Nhu Nhu lên đường. Theo dự tính thì phải chờ đến tháng 3. Nếu đón Thạch Dương và Thạch Mãn tới đây, qua năm mới lại đưa trở về, bọn nhỏ lăn lộn trên đường suốt 10 ngày nửa tháng cũng vất vả. Mà chờ đến tháng 3 trở về cùng với bọn họ thì cửa hàng ở thành Thạch Châu phải đóng cửa vài tháng. Phó Nguyệt hiểu ý của hắn, nhưng tiền lúc nào kiếm chẳng được. Nếu nói theo kiểu khoe khoang thì nhà bọn họ hiện tại thật sự đúng là không thiếu mấy trăm lượng bạc. Tiền bạc kiếm đủ dùng là được, người nhà đoàn tụ càng trở nên quan trọng hơn. Phó Nguyệt trút vào ngực Tiêu Thái vân vê một lọn tóc đen của hắn. Ngày mùa đông, bên ngoài gió lạnh thấu xương, thân thể Tiêu Thái lại giống như cái bếp lò, ấm áp, ghé vào rất thoải mái. Phó Nguyệt suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi bàn bạc cùng Tiêu Thái, trời giá rét, không cần bọn họ phải vội vàng trở về. Cửa hàng nhà chúng ta đơn giản nghỉ ngơi mấy tháng, hai huynh muội A Dương mệt nhọc suốt một năm, lần này tới đây thì cứ để bọn họ nghỉ ngơi thỏa thuê một hồi, chờ đến đầu xuân chúng ta lại cùng nhau trở về, chàng thấy thế nào? Nương tử hắn có một trái tim mềm yếu, luôn quan tâm săn sóc như thế. Tiêu Thái ôm chặt Phó Nguyệt, cọ cọ gương mặt tinh tế của nàng, được, nghe theo lời nàng. Chúng ta đón A Dương A Mãn qua đây, đoàn viên đón năm mới vui vẻ, Phó Nguyệt, cũng hỏi qua ý sư phụ một chút. Bảo ngài ấy cùng đi đi, Tiêu Thái bất đắc dĩ nói, cái này e là khó, ngay cả xuống núi mà sư phụ đã ít đi rồi, sợ là sẽ không đồng ý tới Vân Kinh xa xôi này. Trong lòng Phó Nguyệt cũng hiểu rõ khả năng sư phụ Tôn Trường Minh tới đây không cao, nhưng trong lòng vẫn có một tia hy vọng. Nếu sư phụ có thể tới thì hai huynh đệ Tiêu Thái và Tiêu Giản nhất định là vui vẻ nhất. Phó Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Tiêu Thái, hỏi một chút đi. Nói không chừng sư phụ đồng thì sao? Được. Ta sẽ dặn khi Diệp An trở về sẽ hỏi sư phụ một chút, còn nữa, nếu trở về thì chúng ta mua một ít đồ vật mới lạ trong kinh để gửi về đi, gửi cho sư phụ một phần, nhà thôn trưởng một phần, Phương Tẩu Tử, nhà Thôi Phúc Tẩu Tử, còn cả Đình Tỷ, Uông Đại Công Tử, Phó Nguyệt như trẻ con mà lần lượt đếm đầu ngón tay những nhà qua lại thân thiết với bọn họ. Không đếm không biết, hóa ra từ sau khi nàng gả cho Tiêu Thái, đã có nhiều bạn bè thân thích như vậy sao? Phó Nguyệt hơi hoảng hốt một chút. Sau đó lại có cảm giác bình thản đón nhận, Tiêu Thái dịu dàng nhìn chăm chú Phó Nguyệt, kiên nhẫn lắng nghe nàng đếm kỹ những đồ vật mà nàng muốn chuẩn bị tặng cho bà con lối xóm. Khoảnh khắc an lành tươi đẹp, trở thành cuộn tranh vĩnh viễn không phai mờ trong ký ức. Sau khi đưa ra quyết định, trước hết Phó Nguyệt liền khoác cái áo thật dày đi tìm công chúa Tề Đồng nói ra dự định của mình. Chẳng qua là có thêm hai đứa nhỏ đến phủ làm khách, Tề Đồng không có ý kiến gì. Chỉ dặn bọn họ tìm Ngô quản gia sắp xếp người đi đón cùng dọn dẹp sân viện để cho bọn nhỏ ở. Sau khi Phó Nguyệt cảm tạ Tề Đồng xong liền trở về kỳ cảnh viện nói tin tức tốt này cho Thạch bà. Thật sao, Thạch bà trợn tròn mắt không thể tin nổi mà nhìn Phó Nguyệt. Phó Nguyệt lôi kéo Thạch bà cười nói, thật đó, ta đâu thể lừa bà được chứ. Ngô Thúc đang sắp xếp rồi, lát nữa Diệp An sẽ dẫn người trở về đón hai bọn họ. Ôi chao, chuyện này, Thạch bà vừa vui vừa lo, hai đứa chúng tới đây, cửa hàng của chúng ta làm sao bây giờ? Tết nhất, để bọn nhỏ nghỉ ngơi thỏa thích đi. Cửa hàng cũng nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được, thế thì không ổn, đóng cửa thì bạc cũng chảy đi hết. Thạch bà nghĩ đến cửa hàng đang buôn bán tốt liền cảm thấy hơi thở nặng nề không thông. Phó Nguyệt vội vàng nói, ôi dào, Thạch bà đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta đã quyết định, bà nên suy nghĩ xem có cái gì muốn mang về, hoặc là muốn nói gì cùng A Dương và A Mãn thì ghi lại, Diệp An sẽ giúp chúng ta mang thư trở về. Quả nhiên Thạch bà bị nàng dời đi chú ý, bà không có bạn bè thân thích ở thành Thạch Châu, chi bằng gửi một phong thư cho bọn nhỏ thì hơn. Thạch bà, Tiểu Nguyệt, ngài để ta nghĩ đã, ta muốn kể lại cuộc sống sinh hoạt mấy ngày này của chúng ta cho hai đứa nó một phen, để trong lòng chúng chuẩn bị trước, sau đó còn dặn dò bọn chúng phải sửa soạn, mang cái gì lại đây nữa. Bà không ở bên người đám nhỏ, không biết hai đứa trẻ này có thể sắp sửa chuẩn bị đồ vật gọn gàng hay không. Phó Nguyệt, được, bà cứ từ từ mà nghĩ. Nghĩ xong thì nói cho ta giúp bà viết thư nha. Thịch thịch thịch, vào đông tuyết bay lả tả, thường thường lại có đợt tuyết rơi kế tiếp. Sáng sớm, ai cũng lười nhác đến mức chỉ muốn nằm thêm trong ổ chăn một lát, tiếng đập cửa ở hậu viện liền vang lên trong ngõ nhỏ an tĩnh. Ai vậy? Tới đây, vào đông mặt trời lên muộn, cửa hàng Phúc Khí Điền Phẩm ở thành Thạch Châu cũng thuận thế mở cửa buôn bán muộn hơn. Tuy cửa hàng mở cửa chậm, Thạch Dương vẫn duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi như ngày thường, sáng sớm sẽ dậy. Chẳng qua Thạch Mãn sợ lạnh, hắn liền bảo Mùi Mùi ngủ nhiều hơn, còn riêng mình đang làm việc trong phòng bếp. Lúc này nghe thấy tiếng đập cửa, Thạch Dương rửa tay sạch sẽ đi ra mở cửa. Diệp An ca sao? Chợt liếc mắt một cái thấy Diệp An, Thạch Dương còn chưa kịp phản ứng hỏi tiếp, sao ngươi lại tới đây? Diệp An dậm chân một cái, tiếng nói vì đông lạnh mà phát run, biểu thiếu gia cùng biểu thiếu phu nhân sai ta đưa quà Tết về, thuận tiện đón huynh muội các ngươi đi Vân Kinh ăn Tết. Thời tiết quái quỷ này. Mau để chúng ta đi vào sưởi ấm đi. Bọn họ đi một mạch thẳng đến thành Thạch Châu, hôm qua quá muộn liền nghỉ ở trấn bên cạnh. Muốn nhanh chóng hoàn thành lời dặn của biểu thiếu gia đón người về nên ngay từ sáng sớm, bọn họ đã khởi hành vào thành Thạch Châu. Thấy đoàn người bọn họ đông lạnh đến mức trên lông mi đều bao phủ một lớp băng sương, Thạch Dương cũng không rảnh hàn huyên nữa, vội vàng mở cửa hậu viện ra để cho người vào. Diệp An cùng một chúng hộ vệ liền vội vàng dắt ba cỗ xe ngựa đi vào hậu viện. Thạch Dương, các ngươi đừng vội dỡ đồ, mau vào nhà chính nghỉ ngơi một lát đã. Ta đốt chậu than cho các ngươi sưởi, sáng sớm, các ngươi đã ăn cơm chưa? Thạch Dương lại hỏi Diệp An. Diệp An sờ bụng, cười ngây ngô lắc lắc đầu, không cần đâu. Ngươi đừng tốn công, ngồi một lát rồi cùng nhau ăn cơm trưa là được, không mất công đâu, trong bếp vẫn đang cháy. Ta nấu chén mì cho các ngươi trước đã, dậy sớm cũng khiến người mau đói. Ngẫm lại Thạch Dương là chân truyền tay nghề nấu ăn của biểu thiếu phu nhân, Diệp An không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Là một người yêu thích ăn uống, hắn vừa nghe nói biểu thiếu gia muốn hắn đưa quà Tết về thành Thạch Châu liền lập tức đồng ý. Hắn không dám mơ ước tay nghề nấu ăn của biểu thiếu phu nhân, nhưng tới thành Thạch Châu nhìn thấy Thạch Dương cũng tương tự. Diệp An, thế thì ta không khách khí nữa, không có việc gì, chờ nha. Trước hết Thạch Dương đốt than trong chậu lên, chuyển đến cho bọn hắn sưởi ấm, sau đó xoay người quay lại phòng bếp. Ca, nghe thấy động tĩnh trong viện, Thạch Mãn mặc xong quần áo vội vàng đi tới, ai tới vậy? Mùi nhìn thấy trong hậu viện có vài chiếc xe ngựa, Thạch Dương vẫy vẫy tay với Mùi Mùi, Mùi dậy vừa kịp lúc. Mau đi rửa mặt tới giúp ta nấu nướng, Thạch Mãn đi theo hắn vào phòng bếp. Thạch Dương, trong nồi để lại nước ấm cho Mùi đấy, Mùi dùng đi. Thạch Mãn nhanh chóng rửa mặt xong, đi đến bên cạnh hắn hỗ trợ. Thạch Dương giải thích cho Mùi Mùi nghe, là Diệp An ca từ Vân Kinh lại đây, nói là tới đón chúng ta đi Vân Kinh ăn Tết, thật không? Thạch Mãn hớn hở mà nhìn về phía hắn. Thạch Dương mím môi gật gật đầu. Hắn cũng vẫn là thiếu niên, nghe thấy có thể đi Vân Kinh cùng người nhà đoàn tụ, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng. Thật tốt quá. Mùi nhớ nải nải, nhớ Tiểu Nguyệt tỷ, A Thái ca, nhớ bé A Giảng cùng Nhu Nhu lắm rồi. Mùi đừng nhảy, nước bắn hết lên người ta rồi. Thạch Dương bất đắc dĩ mà ngăn Mùi Mùi lại. Thực xin lỗi mà, Mùi không cố ý. Hai người vừa nói chuyện vừa không chậm trễ việc trong tay, chỉ trong chốc lát, năm chén mì gà đã làm xong. Thạch Dương cùng Thạch Mãn cùng nhau bưng qua cho bọn hắn. Mì sợi nóng hổi bày lên bàn, cùng với dưa muối mà chính tay Thạch Dương ướp cũng khiến năm đại nam nhân cắm đầu ăn không ngẩng đầu lên. Thạch Dương, trong nồi vẫn còn, không đủ thì lấy thêm. Diệp An không rảnh nói chuyện, liên tục gật đầu. Mùi thơm ngào ngạt, đây chính là mùi vị mà hắn muốn ăn. Nơi này đã có hắn tiếp đãi nên Thạch Dương bảo Mùi Mùi đi vào phòng bếp dùng cơm sáng, ăn thêm mấy chén nữa, thân thể mấy người ấm áp hơn. Bọn họ ôm cái bụng no căng nghỉ ngơi trong chốc lát rồi đi đến hậu viện lần lượt dỡ hàng Tết trong xe ngựa ra sắp xếp lại đây, gọn gàng hết thảy. Tới giờ mở cửa hàng, Diệp An đi cùng hai huynh muội Thạch Dương lên phía trước hỗ trợ. Mọi người ai bận việc nấy, chờ đến khi cửa hàng đóng cửa, danh sách quà Tết tặng cho từng nhà đã được đặt cẩn thận trong nhà chính. Diệp An đưa danh sách quà Tết cùng thư từ cho Thạch Dương. Diệp An cười nói, hôm nay đã là ngày 13 tháng Chạp, ngươi nhìn xem mấy thứ này tặng đi như thế nào, còn cả chuyện cửa hàng cũng phải xử lý sớm một chút cho ổn thỏa. Chúng ta quay về Vân Kinh có lẽ cũng phải mất 4-5 ngày đó, đi sớm thì đến sớm. Thạch Dương đồng ý, ta biết rồi, các ngươi ngồi một lát trước đi, ta nhìn xem sư phụ dặn dò cái gì đã. Được, Diệp An đi đến một bên ngồi xuống, Thạch Dương nhìn phong thư. Trước hết đưa phong thư của nãi nãi cho muội muội xem rồi nói, muội nhìn xem nãi nãi nói cái gì. Được, Thạch Mãn vui rạo rực mà ông phong thư, cẩn thận mở ra. Còn Thạch Dương thì mở phong thư mà sư phụ Phó Nguyệt viết cho hắn ra. Phó Nguyệt đơn giản ân cần thăm hỏi hai huynh muội Thạch Dương một phen, sau đó căn dặn tỉ mỉ rõ ràng mang quà Tết tặng cho từng nhà. Thạch Dương chỉ cần dựa theo đó mà làm là được. Ngoài ra nàng cũng nói cho Thạch Dương biết sau khi tới Vân Kinh thì chờ đến đầu xuân cùng nhau trở về. Cho nên trước khi đi Thạch Dương cần phải xử lý ổn thỏa sổ sách của cửa hàng và chuẩn bị thêm một phần sổ sách mang đi Vân Kinh cho Phó Nguyệt xem xét. Trong nhà không còn ai, số bạc kiếm được mấy ngày nay cũng phải dặn Thạch Dương mang đi tiền trang đổi thành ngân phiếu để mang đi theo bên người qua đó. Ngoài ra còn cả những nhà liên hệ chọn mua nguyên liệu nấu ăn của cửa hàng nữa, bên ngoài cửa hàng dán bố cáo, thanh toán bạc cho Phương Tẩu Tử. Nói rõ tình hình kể cả những chuyện vụn vặt linh tinh cho Phương Tẩu Tử nắm được. Phó Nguyệt suy nghĩ chu đáo. Phần lớn Thạch Dương chỉ cần dựa theo lời nàng nói mà làm là được. Nhìn sự quan tâm giữa những hàng chữ, Thạch Dương chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, sư phụ như mẫu thân như tỷ tỷ, mặc dù ở cách nơi xa, nhưng vẫn quan tâm tới bọn họ. Khóe mắt Thạch Dương ửng đỏ mà đắm chìm trong đó, Mùi Mùi ở bên cạnh lại bất mãn mà nhét thư vào trong tay hắn, ca, huynh xem này. Nãi nãi lúc nào cũng cảm thấy Mùi làm phiền huynh. Chờ tới Vân Kinh huynh phải làm chứng cho Mùi đấy, Mùi cũng ngoan. Cũng nghiêm túc mà giúp cửa hàng làm đồ uống mà, Thạch Dương thu cảm xúc nhìn về phía cô bé, Thạch Mãn tuy lẩm bẩm trong miệng, nhưng niềm vui trong mắt lại đong đầy, không hề tức giận. Để ta nhìn xem, ở trong thư, Thạch bà luôn miệng miêu tả những tốt đẹp trong dũng nghị công phủ, dặn bọn họ sau khi tới Vân Kinh phải nghe lời, không thể tùy tiện đi lại làm ầm ĩ, để cho người khác xem thường Tiêu gia. Tiếp đó đổi chủ đề, hỏi mãi Thạch Mãn có làm phiền hay không. Dặn Thạch Dương sau khi dọn dẹp ổn thỏa quần áo đồ dùng thì mang hết lại đây. Bà không am hiểu nói những lời nhớ nhung đám trẻ, nhưng thông qua lời nói đã toát ra sự quan tâm hết mực của lão thái thái đối với cháu trai và cháu gái. Thạch Dương cười xoa xoa mái tóc của Mùi Mùi, nãi nãi chưa hề nói Mùi không ngoan. Chờ tới đó rồi, ta sẽ nói cho nãi nãi cùng sư phụ, A Mãn nhà chúng ta giúp đại ân đó. Đương nhiên rồi, Thạch Mãn vẫn tính con nít, được ca ca trấn an liền nở nụ cười. Sắp giữa trưa rồi, Mùi đi phòng bếp nhóm lửa nấu cơm trước, một lát nữa ta sẽ lại tới. Thạch Dương cất kỹ thư tín còn lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp An. Thạch Dương chỉ vào quà Tết một bên nói, chuyện trong nhà sư phụ cùng A Thái ca đều đã sắp xếp ổn thỏa, còn phải làm phiền Diệp An ca các ngươi vất vả đi cùng ta mấy chuyến. Mang mấy thứ này đi tặng các nhà nữa, bọn họ có xe ngựa, thuận tiện chở đồ vật qua đó. Diệp An hít mắt hào phóng mà vỗ vỗ bả vai Thạch Dương, không thành vấn đề. Chúng ta tới đây chính là nghe ngươi sai khiến, không cần thế đâu, Diệp An ca các ngươi vất vả đi tới đây một chuyến đón chúng ta, Thạch Dương đã rất cảm kích rồi. Thật sự cảm kích sao? Diệp An mặt dày hướng tới sát mặt Thạch Dương, mặt mày hạ xuống, rất ân cần cẩn thận mà nói, thế thì, nếu ngươi thật sự nhớ đến chút vất vả này của Diệp An ca, liệu ta có thể xin ngươi một việc không? Thạch Dương mờ mịt nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng đang ghé sát vào mình của Diệp An hỏi, chuyện gì, nếu có chuyện gì mà hắn có thể giúp? Nhất định hắn sẽ giúp. Diệp An gãi gãi đầu, ấp a ấp úng mà nói, chính là. Ngươi có thể làm vài bữa cơm cho ta được hay không? Được rồi, ăn qua cơm mà ngươi làm, ta thèm nếm thêm mấy miếng nữa ấy, cả ta nữa, cả ta nữa. Tay nghề nấu nướng của tiểu huynh đệ Thạch Dương ngươi thật quá đỉnh, còn ngon hơn cả nữ đầu bếp trong phủ của chúng ta. Chỉ cần ta có thể đi theo ăn vài ngụm, có việc gì ngươi cứ dặn ta làm là được, ta cũng có thể làm. Trên đường bọn họ tới đây đã nghe Diệp An nhắc mấy lần về việc tay nghề nấu nướng của tiểu huynh đệ Thạch Dương. Ban đầu bọn họ không coi trọng việc này lắm, một cậu nhóc ở nơi hẻo lánh thì nấu ăn ngon đến mức nào được chứ. Nhưng hôm nay chỉ với một chén mì này, bọn họ đã cảm thấy trước kia ăn mì đều không ra gì. Mỹ vị như thế, chẳng trách Diệp An nhớ mãi không thôi. Diệp An nhíu mày nhìn nhóm người này người sau tiếp nối đồng bạn phía trước xin ăn chực cơm mà cảm thấy hơi mất mặt, như kiểu 800 năm không được ăn cơm vậy. Một đống tráng niên đại hán như bọn họ mà chỉ dựa vào một mình Thạch Dương nấu cơm hầu hạ chẳng phải là khiến hắn mệt muốn chế, tê hay sao? Các hộ vệ cùng đi tới nếu biết Diệp An chửi thầm, nhất định sẽ trợn mắt lườm hắn một cái cho coi. Đều là người muốn ăn chực tay nghề nấu ăn của Thạch Dương, kẻ tám lạng người nửa cân như nhau cả. Diệp An cảm thấy chính mình và cả đám người giống như đang lợi dụng Thạch Dương vậy, vội vàng bổ sung nói, cũng không để ngươi làm sung đâu, chi bằng như thế này nhé. Chúng ta dựa theo giá tiền của tửu lâu bên ngoài để trả cho mỗi bữa ăn tương ứng nhé. Thạch Dương bị bọn họ vây quanh ở giữa, tựa như một con dê rơi vào bầy sói. Bên tai hắn nghe bọn họ mồm năm miệng mười tranh luận lấy lòng, bất giác dở khóc dở cười. Ngừng, ngừng, ngừng. Có hết, đừng ầm ĩ nữa. Thạch Dương nhìn về phía Diệp An, trong mắt tràn đầy ý cười, chẳng qua là chỉ làm vài bữa cơm mà thôi. Ai lại đi lấy bạc của Diệp An ca ngươi, chuyện tiện tay mà thôi. Các ngươi ở thành Thạch Châu nhiều ngày rồi, giờ ăn ở trong nhà đi, ha ha ha, được, ta thích tính sảng khoái này của A Dương. Nào, nào, nào, nhìn xem buổi chiều đi đưa đồ vật cho nhà ai trước, để mấy huynh đệ chúng ta dọn mấy thứ ấy lên xe trước cho ngươi. Nói đến chính sự, Thạch Dương nhíu mi cúi đầu nhìn về thư tín trong tay, hắn rút ra hai bức phong thư đặt ở trên bàn, buổi chiều hôm nay đưa tới chỗ Lý Nương Tử ở tiệm vải Lý Ký và Uông Đại Công Tử của Uông Phủ trước đã. Sau đó ta còn phải chạy tới các cửa hàng buôn bán một chuyến, nói cho bọn họ mấy tháng sau không cần đưa nguyên liệu nấu ăn cho nhà ta nữa. Được, buổi chiều ca chở ngươi đi, cảm ơn Diệp An ca. Thạch Dương chỉ đồ vật cần lấy ra, Diệp An liền mang theo người thay phiên nhau dọn lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.